Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 704, Không Khí Hỏa Bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân khấu thượng, bốn vị thiên vương khí chàng toàn bộ khai hỏa, bước chỉnh tề nện bước, đi hướng sân khấu trung gian vị trí. Cứ việc dưới đài vang lên che trời lấp đất tiếng hoan hô, nhưng bốn người trên mặt vẫn cứ không có nửa điểm nhi tươi cười. Biểu tình nghiêm túc bi thương, phảng phất đắm chìm ở giai điệu chung. Trên màn hình lớn, dừng hình ảnh một lần nữa động lên. Tiêu Vân Hải tỉ mỉ chế tác vô gian đạo phim ngắn theo nhạc đệm bắt đầu bá ra. Lệnh người quen thuộc khúc nhạc dạo kết thúc. Diệp Vĩnh Nhân sướng ra câu đầu tiên. Hiện trường thanh âm biến mất vô tung. Nhưng mọi người đều không có ngồi xuống, mà là khó nén kích động chi tình nhìn trên đài. Diệp Vĩnh Nhân, không, ta không muốn kết thúc. Ta còn không có kết thúc. Vô chừng mực lữ đồ. Tiêu Vân Hải, nhìn ta, không dừng lại bước chân. Đã quên thân ở nơi nào. Hoàng cầu thắng, ai có thể thay đổi. Nhân sinh chiều dài, ai biết vĩnh hằng có bao nhiêu khủng bố. Lương Huy, ai hiểu biết sinh tồn thường thường so vận mệnh còn tàn khốc. Chỉ là không có người nguyện ý nhận thua. Diệp Vĩnh Nhân trầm thấp hồn hậu. Tiêu Vân Hải đau thương uyển chuyển. Hoàng cầu thắng khàn khàn đại khí. Lương Huy thanh minh sáng trong. Bốn người cảm tình đều rất là nồng đậm. Sức cuốn hút 10 phần. Ấn ngón giọng mà nói. Hoàng cầu thắng cùng Lương Huy tự nhiên xa xa so ra kém Tiêu Vân Hải cùng Diệp Vĩnh Nhân. Nhưng hiện trường ai sẽ để ý này đó đâu. Vô luận vị nào mở miệng ca hát. Các fan điện ảnh đều sẽ báo bằng nhiệt liệt vỗ tay. Diệp Vĩnh Nhân, chúng ta đều đang không ngừng lên đường, quên mất đường ra, ở thất vọng chung theo đuổi, ngẫu nhiên thỏa mãn. Tiêu Vân Hải, chúng ta đều ở trong mộng giải thoát thanh tình khổ, lưu lạc ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ, hợp sướng, đi không đến trung điểm, trở lại nguyên điểm, hưởng thụ kia đi không xong lộ. Đoạn thứ nhất sướng xong, Tiêu Vân Hải bốn người đồng thời quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Mặt trên xuất hiện Lương Huy cùng Hoàng Cầu Thắng vai diễn phối hợp. Nhạc đệm thanh âm nhỏ xuống dưới, nhưng vẫn như cũ tại tiến hành. Ngươi cho rằng xếp vào cái nạo loại liền có thể đuổi tiệt ta nha. Phanh, Lương Huy câu này nói xong. Hình ảnh chợt lóe, bãi đỗ xe nội, Diệp Vĩnh Nhân họng súng mạo yên. Lương Huy ngã xuống trên mặt đất. Tiếp theo hình ảnh lại lần nữa trở lại cục cảnh sát. Hoàng Cầu Thắng nhìn Lương Huy nói. Nga, đã quên nói cho ngươi. Nếu ai thua nói liền sẽ chết. Lương Huy hai mắt dùng một loại giống như xem người chết dường như ánh mắt nói. Ta xem ngươi chừng nào thì chết. Phanh, hình ảnh lập lòe. Một tiếng vang lớn. Hoàng Cầu Thắng từ trên lầu ngã ở xe taxi mặt trên. Nhìn đến này đó kinh điển đoạn. Các fan điện ảnh vỗ tay liền không có dừng lại quá. Không ít người nước mắt rốt cuộc ngăn không được chảy ra. Cát Vô Ưu lắc đầu. Thở dài. Này bốn cái gia hỏa là tới phá đám sao. Trời cũng quá lớn đi. Vu Nguyệt Tiên cười nói. Lương lão sư cùng Hoàng lão sư 20 năm qua là lần đầu lên đài biểu diễn. Hơn nữa Diệp lão sư cùng Vân Hải hai đại thiên vương. Ha ha. Này đội hình có thể nói là Kim Tôn Tiết tổ chức tới nay xa hoa nhất. Cát Vô Ưu nói, đừng nói, lão Lương cùng lão Hoàng sướng khởi ca tới thật là có chút tài năng. Vu Nguyệt Tiên cười nói, nhân ra là ra quá album, được không? Sân khấu thượng, bốn người biểu diễn rơi vào cảnh đẹp, dưới đài tiếng hoan hô không hề có quấy dày bọn họ cảm xúc. Lương Huy, ai có thể thay đổi? Nhân sinh chiều dài, ai biết vĩnh hằng có bao nhiêu khủng bố? Hoàng Cầu Thắng. Ai hiểu biết sinh tồn thường thường so vận mệnh còn tàn khốc. Chỉ là không có người nguyện ý nhận thua. Diệp Vĩnh Nhân, chúng ta đều đang không ngừng lên đường. Quên mất đường ra, ở thất vọng chung theo đuổi. Ngẫu nhiên thỏa mãn. Tiêu Vân Hải, chúng ta đều ở trong mộng giải thoát thanh tình khổ. Lưu lạc ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ. Hợp sướng, đi không đến trung điểm. Trở lại nguyên điểm. Hưởng thụ kia đi không xong lộ. Nhạc đệm thực mau tiến vào một cái cao trào. Màn ảnh đánh tới bốn người trên mặt. khán giả phát hiện bọn họ biểu tình càng thêm ngưng trọng. Cảm xúc tựa hồ hoàn toàn tiến vào tới rồi điện ảnh cốt truyện giữa. Đau thương, thê lương, không hề hy vọng. Bọn họ bày ra ra tới cái loại này ánh mắt phảng phất là cái bom cay. Vô số TV trước người xem đều nhịn không được lệ quang doanh doanh. Lương Huy, dọc theo đường đi diễn xuất khó được hồ đồ. Hoàng Cầu Thắng, dọc theo đường đi nhìn lại khó được chết lặng. Tiêu Vân Hải, tại đây điều thân mật khăng khít lộ. Diệp Vĩnh Nhân, làm ta tưởng ngươi. Lương Huy, ngươi tưởng ta. Hợp Sướng, như thế nào sẽ cô độc. Chúng ta đều đang không ngừng lên đường. Quên mất đường ra, ở thất vọng chung theo đuổi ngẫu nhiên thỏa mãn. Chúng ta đều ở trong mộng giải thoát. Thanh Tỉnh Khổ, lưu lạc ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ. Nếu không trung điểm, trở lại nguyên điểm. Ta tưởng, chúng ta đều không để bụng. Bốn người một bên sướng, một bên đồng thời cất bước, đi đến sân khấu phía trước. Sướng xong cuối cùng một câu sau, mặt sau trên màn hình lớn, phanh, phanh, phanh, vang lên ba cái thật lớn thanh âm. Tiếp theo vô gian đạo đoàn phim toàn thể nhân viên ảnh sân khấu xuất hiện ở đại gia trước mắt. Nhạc đệm cuối cùng một cái âm phù rơi xuống. Bốn vị thiên vương đồng thời thật sâu về phía dưới đài cúc một cung. Oanh, liên hoan phim Kim Tôn toàn bộ hiện trường hoàn toàn nổ mạnh. Vô luận là fan điện ảnh, vẫn là hiện trường minh tinh. Đại gia tất cả đều không hẹn mà cùng đứng lên. Hướng bốn vị thiên vương xuất sắc diễn xuất dâng lên nhất nhiệt liệt vỗ tay. Quá tuyệt vời. Ta dám nói cái này hình ảnh sẽ trở thành vĩnh hằng kinh điển. Đây mới là đỉnh cấp thiên vương phong thái. Vân Hoàng cùng Diệp Thiên Vương sướng đến hảo. Ta không ngoài ý muốn. Nhưng Hoàng Lão Sư cùng Lương Lão Sư ca hát thế nhưng cũng dễ nghe như vậy. Nhưng thật ra làm người không tưởng được. Lợi hại, hảo nồng đậm cảm tình. Nghe người có chút thổn thức. Vỗ tay vang lên ước chừng một phút. Lúc này mới ngừng lại xuống dưới. Tiêu Vân Hải trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Triệu Uyển Tình cười nói. Tứ Đại Thiên Vương cùng nhau lên đài biểu diễn. Truyền thông ngày mai có viết. Tiêu Vân Hải bắt lấy tay nàng. Nói. Kim Tôn Tiết từ trước đến nay là ra tin tức địa phương. Chúng ta khẳng định chiếm không đến đầu đề. Triệu Uyển Tình gật gật đầu. Nói. Người nói không sai. Thảm đỏ thượng. Có một vị nữ minh tinh xuyên thấu thị trang. Phỏng chừng là diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Tiêu Vân Hải kinh ngạc nói. Ai nha. Lá gan lớn như vậy. Vì nổi danh. Thật đúng là không từ thủ đoạn. Thấu thị trang là trước 2 năm từ Hoa Kỳ bên kia truyền tới. Một ít bất nhập lưu tam tuyến nữ minh tinh. Vì thượng vị thường xuyên sẽ xuyên ra tới. Hấp dẫn đại chúng trong mắt. Không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ có người ở liên hoan phim Kim Tôn thảm đỏ thượng làm như vậy vừa ra. Xem ra là nghĩ ra danh tưởng điên rồi. Triệu Uyển Tình lộ ra một cái cổ quái biểu tình. Nói. Người thật muốn biết. Tiêu Vân Hải sửng sốt. Nói. Làm gì dùng loại này ánh mắt xem ta. Triệu Uyển Tình nói. Là Hứa Thiến Thiến. Tiêu Vân Hải sửng sốt. Mày không tự kìm hãm được nhăn lại. Nói. Tự làm bậy. Không thể sống. Nàng lộ hoàn toàn đi chật. Bất quá. Ta không rõ. Nàng đều đã là minh tinh hạng nhất. Ra ngoài đóng phim cũng là tiền hô hậu ủng. Nói một câu đều sẽ lên đầu đề. Lần này còn đạt được tốt nhất nữ vai phụ đề danh. Hà tất lại dùng loại này chiêu số hấp dẫn truyền thông trong mắt chú ý đâu. Triệu Uyển Tình nói. Ta cũng không rõ Hồng Đạt giải trí công ty rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Vì cái gì sẽ cho Hứa Thiến Thiến như vậy an bài. Hai người nói chuyện công phu. Trên đài hai vị người chủ trì đã nói xong lời dạo đầu. Cách chương.